Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 379, dễ dỗ hơn Lê Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, em muốn uống nước, nghe thấy vậy, Hứa Cảnh Tây quay lại, bế theo đứa con, cô gái nhỏ trên giường bệnh nghiêng đầu, ánh mắt ấm ức nhìn anh. Hứa Cảnh Tây cười, trêu đùa, con người lớn đến thế rồi mà mỗi lần muốn uống nước còn phải báo cáo với anh à? Ồ, chắc là bé con quan trọng hơn em. Dù vậy, Lê Ảnh không hề giận dỗi. Cô cười nhẹ, xoay người nằm nghiêng. Ngay sau đó, Hứa Cảnh Tây bước đến gần. Vừa định đặt đứa con nhỏ vào giường bé thì bé con đã há miệng đòi khóc. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán mềm mại của bé. Bé con lập tức ngoan ngoãn, tự mình nằm xuống ngủ tiếp. Dễ dỗ hơn Lê Ảnh, anh nhìn người lớn đang đợi anh đưa nước trên giường, không thể không mỉm cười bất lực. Anh rót một ly nước ấm, đặt ống hút vào miệng cô. Người đối diện ngoan ngoãn nhấc lên, ngậm lấy ống hút và uống từng ngụm nhỏ. Cô nói khẽ, giọng dịu dàng, em bé không giống anh. Hứa Cảnh Tây cười thành tiếng, có cần làm xét nghiệm DNA ngay không? Để em hết nghi ngờ. Ngoài anh ra, cô còn có thể là con của ai? Cô gái nhỏ giơ tay, lập tức nắm chặt áo sơ mi của anh, kéo anh xuống gần, chui vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé ôm chặt vòng eo gầy của anh. Hứa Cảnh Tây đặt cốc nước xuống, ôm mô hào lòng, cúi xuống mỉm cười hỏi, sao thế? Cô rúc đầu vào ngực anh, buồn bã, em rất sợ. Sợ không gặp được anh nữa. Khi vào bệnh viện, phần mềm cứ liên tục hiện thông tin rằng sinh con là bước chân vào cửa tử. Bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt nhẹ lưng gầy của cô. Anh biết tất cả những ấm ức mà cô đã trải qua. Mẹ em đã gọi điện nói chuyện với anh suốt 3 tiếng đồng hồ. Cô cười khúc khích, khẳng định, chắc chắn là hiệu trưởng đang nghe trộm. Ở lại Tứ Cửu Thành với anh có được không? Hứa Cảnh Tây đột nhiên hỏi, trong giọng nói có chút cầu xin, xen lẫn chút mời gọi. Vòng tay anh ôm chặt hơn, như một cái lưới quấn chặt lấy cô, không cho cô rời xa. Cô đột nhiên im lặng, nhận ra rằng cô vừa bước ra khỏi cửa tử chưa đầy 24 giờ. Người đàn ông không hỏi thêm nữa, chôn đầu vào cổ cô. Từng nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào điểm nhạy cảm trên cổ. Rõ ràng là thứ vô tâm nhất. Vừa sinh con xong đã muốn rời đi. Không ai có thể quan trọng hơn tranh vẽ của cô. Không cần nhà họ Hứa dùng quyền uy để ép buộc cô chọn con đường thứ hai. Cô không đổi, không thay đổi. Một tờ giấy kết hôn chỉ như một cái cớ. Chỉ để hai gia đình có lời giải thích. Chỉ để đứa con có thân phận cao quý nhất tại Tứ Cửu Thành. Từ nay về sau, ở Tứ Cửu Thành, con trai của cô sẽ có địa vị cao quý. Chỉ dưới một người và trên vạn người. Cô sẽ đi đâu? Hứa Cảnh Tây cũng không biết. Cô không nói, cô chỉ nói, em vẫn muốn mở triển lãm tranh. Con đường nổi tiếng này không thể chỉ đi nửa chừng. Khi cô đã ngủ say, Hứa Cảnh Tây đặt cô lại vào giường, đắp chăn kỹ lưỡng rồi rời đi. Đứa trẻ được giao cho bảo mẫu và người nhà họ Hứa chăm sóc. Tên của đứa bé là do nhà họ Hứa đặt, được ghi vào gia phả. Hứa Chính Đình, tên chữ là Hành Lễ. Cái tên này rất đặc trưng của nhà họ Hứa. Hành bội ứng lễ, hành bội trong thơ cổ là miêu tả miếng ngọc mà các đại thần quyền quý đeo. Hôm đó, Trần Dung còn nói với cô, nhà họ Hứa nói cái tên này hợp lý. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi đứa nhỏ là Hành Lễ. Đêm qua, đúng lúc các bậc trưởng lão trong nhà họ Hứa đều có mặt. Mọi người đều đồng ý, chính là hàng chữ của nhà ngoại của ông Hứa. Là thêm vào, cô hoàn toàn không hiểu. Lê Ảnh gật đầu, phu nhân nhà họ Lâm đã tặng cô một căn nhà. Đó là của hồi môn của bà ấy, tổ tiên của bà Lâm. Nói đến một nửa, Trần Dung dường như quên mất, suy nghĩ một lúc nhưng không nhớ ra, chỉ nhớ điểm chính, căn nhà là của bà ấy, ai tặng thì cũng là ý của nhà họ Hứa. Dù sao bên trong gia đình họ Hứa cũng không ai tự ý tặng những món quà giá trị lớn như vậy. Nếu tặng cũng phải là một nhân vật khác đưa. Lê Ảnh Từ tốn ăn sáng, trong lúc lau miệng, ngẩng đầu hỏi, ở đâu? Cảnh Vân Hồ. Trần Dung trả lời, Cảnh Vân Hồ ở đâu? Trần Dung nói như vòng vo. Tôi cũng không thể giải thích rõ ràng. Nơi đó là khu vực phong tỏa, ngay cạnh là khu vườn của cung thành. Phía sau nối liền với gian tiếp khách, nơi đó không mở cửa cho người ngoài, nhưng phong cảnh rất đẹp, đặc biệt là vào mùa xuân. Tiểu Trần à, ngoại cô cũng gọi như vậy, có chuyện gì? Cô vẫy tay, tôi muốn nói chuyện với cậu. Trần Dung không dám lại gần, lùi lại, đưa tay ra hiệu kính cẩn. Cô cứ nói, khi nào tôi xuất viện, phải ở lại nửa tháng. Trần Dung gật đầu. Bệnh viện đề nghị ở lại ít nhất 10 ngày, sau đó là vài tháng nghỉ ngơi tại Cảnh Vân Hồ. Đã được sắp xếp trước. Được thôi, nghe lời bác sĩ vậy. Trần Dung dặn dò, ông chủ đang ở nhà họ Hứa, có việc phải về, chiều sẽ quay lại. Lê Ảnh nằm lại trên giường, chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt anh tuấn của Hứa Cảnh Tây hiện lên trong đầu. Anh đã ở bên cô suốt 36 giờ mà không nghỉ ngơi. Chỉ mới rời đi nửa giờ, cô đã nhớ ai rồi. Lê Ảnh bất ngờ ngồi dậy, hỏi, ông chủ có tên chữ không? Là Kính Thành. Trần Dung lắc đầu, tôi không rõ, phải nghĩ kỹ lại. Sinh ra vào thời đó, họ chú trọng sự giản dị và kín đáo hơn. Triệu Kính Thành thì sao? Lê Ảnh ngầm mò. Cậu có biết bí mật nội tình không? Trần Dung trả lời, dù sao cũng không phải là tên của ông ấy, không liên quan gì đến nhà họ Hứa, và càng không liên quan gì đến ông ấy. Đó là một cuốn hộ chiếu có thể tồn tại hoặc không. Có lẽ sau này nếu ông ấy không cần đến Seattle nữa thì nó cũng sẽ biến mất. Ồ, cậu nhóc trong phòng trẻ sơ sinh kế bên, năm đó mẹ cô sợ độ cao lần đầu tiên chấp nhận ngồi máy bay. Ban đầu định đi tàu cao tốc nhưng thấy quá chậm, không nhanh bằng máy bay tư nhân. Cô đã hối thúc hiệu trưởng rằng ngồi máy bay một lần sẽ không chết được. Nhìn mặt trời mờ mịt ngoài cửa sổ, có vẻ như thời tiết sẽ khô hanh, buổi chiều sẽ có cát bay. Thời tiết thật khó chịu. Khi gặp bà Vương Yến Hà, mắt cô đã sưng húp. Dù vậy, bánh do bà Vương Yến Hà mang đến thật ngon, mặc dù hiệu trưởng ở bên cạnh lầm bầm, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Nhét đầy miệng, ngoan ngoãn nghe lời, nhìn thấy vết thâm tím trên mu bàn tay cô. Hiệu trưởng quay đầu đi với vẻ chán ghét. Chúng ta có nên bàn bạc với nhà họ Hứa để sau này đưa con về Đông Thị chăm sóc? Không thể cứ phải chạy đến đây mỗi lần muốn gặp mặt. Bà Vương Yến Hà chỉ vào các loại xe đặc biệt đỗ dưới lầu. Bệnh viện này chuyên phục vụ cho và các gia đình nghỉ hưu. Xung quanh cũng vậy, đứa bé đang nằm trong lòng bà Vương Yến Hà. Con có đưa ra khỏi đây được không? Đừng có những suy nghĩ trẻ con như vậy. Hiệu trưởng Lê cứng đầu đáp lại. Tôi nói về con gái tôi. Đứa trẻ này nhà họ Hứa thích thì giữ. Tôi chỉ cần con gái tôi. Lo lắng vô ích, mỗi dịp lễ Tết, đứa trẻ này luôn nghĩ đến ông trước tiên. Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên là tỏ lòng hiếu thảo với ông. Hiệu trưởng Lê im lặng. Buổi tối, nhà họ Hứa đến đón cô về dùng bữa tối. Đây là lần đầu tiên hai gia đình ngồi ăn cùng nhau kể từ khi hai người nhận giấy kết hôn. Không có những lời nói dư thừa, chỉ có cụ bà dặn dò Sùng Lâm. Sắp xếp chỗ ở cẩn thận, chăm sóc tốt, đừng quá giản dị, những việc nhỏ cần chi tiêu lớn, nhà họ Hứa chúng ta vẫn có thể làm được. Sùng Lâm gật đầu, cụ bà dừng lại, cụ bà cao quý và quyền lực, mặc một chiếc áo dài màu xám xanh đơn giản, trông không có vẻ đắt tiền, cũng không phải sản phẩm của bất kỳ thợ may danh tiếng nào. Không có món trang sức đắt tiền nào trên người bà. Nhưng mỗi bước đi đều tỏa ra uy nghiêm, đầy đặn và trang trọng. Chú mèo nhỏ dễ thương bước đi trong dáng điệu nghịch ngợm và tinh nghịch. Đi trước bà, tôi đã gặp cảnh Tây vào buổi trưa. Trần Dung nói bệnh viện có mùi thuốc khử trùng, nên anh ấy về nhà tắm rửa. Đã đi chưa? Sùng Lâm đoán, anh ấy vẫn ở bệnh viện. Cách Trương.